Kể cả khi bạn nói sự thật, ý định của bạn vẫn quan trọng. Vu khống là hành vi đưa ra những tuyên bố sai trái và phỉ báng về ai đó nhằm hủy hoại danh tiếng của người đó, phá hủy tên tuổi hoặc làm hoen ố hình ảnh của họ trước công chúng. Khi bạn bịa đặt những điều sai trái nhằm thay đổi tiêu cực định hướng của ai đó và cách mọi người nhìn nhận về họ, hoặc nhằm bôi nhọ hình ảnh của người đó, thì nhớ là bạn đang tham gia vào hành vi hủy hoại danh dự của vu khống. Vu khống là xấu xa và những ai tham gia vào nó không phải là người của Chúa, bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa của sự thật, công lý và công bằng. Và người không thích nhìn thấy tên tuổi hoặc hình ảnh của con cái ngài bị xé nát một cách sai trái. Nếu bạn là một trong những người thích nói xấu sau lưng người khác, kể một câu chuyện mang tính một chiều chỉ có lợi cho bạn, ngay cả khi nó làm tổn hại đến sự thật, thì bạn là kẻ vu khống và là kẻ đại diện trong bóng tối. Bởi lẽ hành vi vu khống là của Satan, thủ lĩnh của những kẻ sống trong bóng tối hoàn toàn. Nếu bạn cố tình và có chủ ý nói sự thật một nửa, và bạn biết rõ rằng sự thật một nửa là một lời nói dối toàn diện, thì bạn chính là kẻ sát nhân, bởi vì tất cả những kẻ vu khống anh chị em mình thực sự là những kẻ sát nhân và giết người. Dù thế nào, hãy sẵn sàng. Bạn không cần phải nao núng trước khi vu khống xảy đến. Ngay cả những đức tính và thiện chí của bạn cũng có thể khiến người khác dựng lên những lời nói dối chống lại bạn để hạ bệ bạn. Đừng hiểu lầm, không có cái gọi là tôi không biết mình đã gây ra việc vu khống. Vu khống không phải là một sai lầm. Thực tế, đó là một hành động có ý thức và có chủ đích nhằm làm cho người khác có vẻ xấu hoặc ác. Hãy lắng nghe, những hội đoàn đạo đức mà bạn tham gia không có tác dụng gì ở đây. Địa vị của bạn trong cuộc sống cũng vô dụng. Một khi bạn tham gia vào việc vu khống, bạn là một tác nhân tích cực của bóng tối. Thời gian bạn cầu nguyện lâu bao nhiêu không quan trọng. Nếu bạn dùng lưỡi của mình để hạ gục người khác bằng hình thức vu khống, thì bạn là một Kitô hữu giả tạo và lời của Chúa không ở trong bạn. Nếu bạn ngồi bên một tách cà phê và tất cả những gì bạn làm ở đó là phỉ báng người khác, thì bạn thật đạo đức giả. Nếu tất cả những gì bạn làm là đào bới quá khứ xấu xí của người khác, ngay cả khi họ đã vượt qua nó, chỉ để lôi kéo danh tiếng của họ qua vũng bùn và làm cho họ có vẻ như kém cỏi, không có năng lực và xấu xa, thì bạn đã trở nên thật sự là người làm thuê cho Satan. Và tình hình hiện tại cho thấy bạn đã được trao một vị trí trong chính tập đoàn của Satan. Hãy ngừng lan truyền tin tức giả mạo về mọi người. Hãy ngừng nói dối về họ. Hãy ngừng làm hoen ố hình ảnh của họ và ngừng miêu tả họ như những người không thể làm việc gì tốt. Hãy nhớ rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Vu khống là xấu xa. Hãy kiềm chế lưỡi của bạn và đừng thốt ra những điều sai trái về mọi người. Kể cả khi những gì bạn nói là sự thật, hãy nhớ rằng ý định của bạn khi nói ra sự thật vẫn là điều quan trọng hơn cả.